Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 946, chương 945, gió dục mây vần. Liệp Ma Thành, tổng bộ, khi Lam Phong cưỡi địa ngục ma tại Liệp Ma Thành, cư dân cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú. Phía dưới sau khi rời đi không lâu, đại lượng Liệp Ma Thành cư dân liền tuôn hướng Liệp Ma Thành tổng bộ. Khi bọn hắn đến Liệp Ma Thành tổng bộ, nhìn lấy tổng bộ cái kia tàn phá không chịu nổi bộ dáng cùng trên mặt đất đống kia tích như núi thi thể, trên mặt đều là không khỏi hiện ra nồng đậm chấn kinh cùng vẻ kinh ngạc tới. Nguyên bản phồn hoa, thủ vệ xâm nghiêm Liệp Ma Thành tổng bộ bây giờ trực tiếp biến thành một tòa phế tích. Một tòa đại hình thi thể chồng chất trận, trừ thành chủ Cao Tần còn sống bên ngoài, sở hữu tổng bộ toàn bộ đều bị chém giết tử vong. Tràn ngập khó nói lên lời lực rung động cùng thị giác tính trùng kích. Phải biết Liệp Ma Thành có thể là có mấy ngàn tên thủ vệ a, nhưng mà bây giờ cũng là bị đồ sát. Dạng này cảnh tượng so với quân vương điện lúc trước hình phạt bộ bị huyết tẩy lúc tình cảnh cũng hoảng sợ không kém nhiều. Làm cho mỗi một cái chạy tới xem náo nhiệt thành thị cư dân nhóm trong lòng đều là dâng lên một cỗ hãi nhiên cùng hoảng sợ. Đến là hứa muốn cường đại cỡ nào lực lượng mới có thể đem Liệp Ma Thành tổng bộ cho huyết tẩy a. Phải biết, Liệp Ma Thành tổng bộ không chỉ có mấy ngàn tên trang bị vũ khí tân tiến thủ vệ, còn có 5 tên 108 thần vệ trên bảng cường giả trấn thủ. Thế nhưng là, bây giờ trừ thành chủ Cao Tần bên ngoài tất cả mọi người đều chết, mà lại toàn bộ quá trình tựa hồ không đến nửa giờ. Tất cả mọi người đều là đem ánh mắt nhìn về phía một bên toàn thân bị mồ hôi lạnh chỗ thấm ướt. Thân chịu trọng thương, bị dọa đến quỳ trên mặt đất từng ngụm địa thở hổn hển Cao Tần. Mở to miệng muốn hỏi ý kiến hỏi chút gì, nhưng là cuối cùng bọn họ lại cũng không nói gì. Bọn họ lại không muốn đi chạm đến Cao Tần rủi ro. Mặc dù bọn hắn rất muốn biết rõ đến phát sinh cái gì. Cái kia đến đây công kích huyết tẩy, đứng tại chỗ ngục ma bên trên nam nhân là người nào? Ầm ầm, chấm ngoặc kép, mọi người ở đây vì Liệp Ma Thành tổng bộ giờ phút này bộ dáng mà cảm thấy chấn động không gì sánh nổi thời điểm, mặt đất lại là tại lúc này lặng yên ở giữa chấn động. Động cơ tiếng oanh minh âm thì là lặng yên ở giữa vang lên, khiến cho đến người nhóm đều là không khỏi hướng về thanh âm ngọn nguồn nhìn lại. Tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, một đầu to lớn thanh long giao cùng một đầu toàn thân đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa diễm lưu tinh câu, cùng một cỗ màu đen lao vụt lấy cực nhanh tốc độ chạy đến, tản ra vô cùng hung lệ khí tức, khiến cho đến vây xem cư dân sắc mặt trong lúc đó đại biến, đều là nhịn không được sau lui sang một bên. Một mặt hãi nhiên cùng hoảng sợ nhìn lấy cái kia vô cùng to lớn thanh long giao. Nhìn lấy cái kia toàn thân là đốt hỏa diễm thiêu đốt hỏa diễm lưu tinh câu. Nhìn lấy cái kia một lượng hào hoa Việt dã lao vụt. Bọn họ thật sự là không nghĩ tới trước đó vừa mới đi một vị cưỡi địa ngục ma đại ca, bây giờ lại tới đây a một cái có thể xưng hào hoa cường đại mà quái dị tổ hợp. Lấy bọn họ thân phận kiến thức tự nhiên là rất rõ ràng. Bất luận là cái kia thanh long giao vẫn là ngọn lửa kia lưu tinh câu đều là cường đại mà vừa kinh khủng ma thú, khó mà thu phục tồn tại. Bạch, thú vương kết cùng trình tự viên phân biệt từ thanh long giao nhất kích hỏa diễm lưu tinh câu bên trên nhảy xuống, ánh mắt dò xét bốn phía, từ đám người trên thân, sau cùng cất bước hướng về phía trước Liệp Ma Thành tổng bộ cao ốc bước đi. Đi vào cao ốc, nhìn lấy trong đại sảnh chồng chất như núi thi thể, nghe trong không khí phát ra nồng đậm mùi huyết tinh, thú vương kết cùng trình tự viên trong mắt đều là hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng tới. Lập tức bọn họ liền đem ánh mắt rơi ở một bên cái kia thất hồn lạc phách ngồi trên mặt đất thượng thành người Cao Tần trên thân, nhìn lấy cái kia toàn thân bị mồ hôi lạnh thấm ướt bộ dáng. Trình tự viên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái, đi đến hắn trước mặt, mang theo áo quần hắn, đem hắn một thanh từ trên mặt đất cho nhấc lên. Lãnh mạc thanh âm thì là từ trình tự viên miệng bên trong truyền ra. Cao Tần, đã lâu không gặp, vượn, viên phi đại nhân, bị Trình Tự Viên cho từ trên mặt đất nhấc lên. Nghe được thanh âm hắn, nguyên bản thất hồn lạc phách bị sợ mất mật thành chủ Cao Tân tại lúc này rốt cục lấy lại tinh thần. Khuôn mặt hiện ra một vòng sợ hãi lẫn vui mừng đến. Run rẩy thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nói đi, đến phát sinh cái gì? Trình Tự Viên ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên thành chủ Cao Tân. Lãnh mạc thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Nghe được Trình Tự Viên lời nói, thành chủ Cao Tần liền đem chuyện đã xảy ra cho kỹ càng địa giảng giải. Sau cùng càng là run rẩy nói ra. Vượn, Viên Phi đại nhân, ngài nhưng phải thu lưu ta. Chỉ cho ta con đường sáng a, nghe vậy. Trình Tự Viên mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ. Hắn không nghĩ tới tại Cao Tần kích thích phía dưới. Tyrion đại nhân dưới cơn nóng giận vậy mà đem Hắc Ma Điện chú đóng ở Liệp Ma Thành sở hữu thế lực đều cho thanh trừ, hơn nữa còn cho Cao Tần ăn vào độc sư Miyake chế tạo ra độc đan. Nói cách khác, bây giờ Liệp Ma Thành cũng là một tòa không người thống lĩnh thành thị. Chỉ là đáng tiếc Liệp Ma Thành khoảng cách quân vương điện thế lực phạm vi quá xa. Căn bản là khó mà giám thị, nếu không lời nói liền là có thể đem tòa thành thị này cho tiếp nhận tới. Trầm ngâm một lát, Trình Tự Viên con mắt không khỏi sáng lên. Lấy điện thoại cầm tay ra gọi dậy thời gian chi thần Cronus điện thoại đến. Phải biết Liệp Ma Thành mặc dù là Hắc Ma Điện lãnh địa, nhưng là thời gian chi thần Cronus thế lực phạm vi thì theo Hắc Ma Điện tới gần. Bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ bạo phát một chút chiến đấu ma sát tới. Bây giờ bọn họ cầm xuống tòa này Liệp Ma Thành, đã không tiện tiếp quản. Chẳng đưa cho thời gian chi thần Cronus cái kia keo kiệt ra hỏa làm một cái thuận nước dong thuyền. Trình, tự, vượn, chấm ngoặc kép, điện thoại kết nối. Bên trong truyền đến lúc chi thần Cronus cái kia vô cùng lười biếng thanh âm. Tự hồ ra hỏa này còn chưa có tỉnh ngủ. Không sai, là ta, Cronus, Tyrion đại nhân phân phó ta muốn tặng cho ngươi một món lễ lớn. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, Trình Tự Viên không khỏi mở miệng cười nói. Đại lễ, bạo quân cái kia keo kiệt ra hỏa có thể cho ta đưa cái gì đại lễ? Hắn nếu là có thể mời ta uống một chén tửu romantic ta đều cảm thấy xa xỉ. Chấm ngoặc kép, trong điện thoại thời gian chi thần Cronus thanh âm vẫn như cũ là lười biếng. Cũng không biết nếu như bạo quân Lam Phong nghe được ra hỏa này lời nói hội là dạng gì phản ứng. Gia hỏa này rõ ràng là chính mình keo kiệt vô cùng. Kết quả còn ngược lại nói bạo quân. Người cảm thấy Liệp Ma Thành đáng tiền không? Trình Tự Viên nhếch miệng cười một tiếng. Ôm ôm nói. Đương nhiên đáng tiền a. Tòa thành này quả thực cũng là một cái đại kim khố a. Thời gian chi thần Cronus trong giọng nói tràn ngập tham lam. Tòa thành thị này hắn đã sớm muốn cầm đến trong tay mình. Chỉ là đáng tiếc. Hiện tại Tyrion đại nhân nói đem tòa thành thị này xem như một món lễ lớn đưa cho ngươi có muốn hay không? Trình Tự Viên mở miệng cười. Cái gì? Đem Liệp Ma Thành đưa cho ta? Hắc ám thế giới thời gian thần điện tổng bộ phụ cận đêm tối đại khách sạn phòng tổng thống bên. Trong, chính lười biếng nằm tại từng dãy mỹ nữ cái kia trắng như tuyết trên đùi thời gian chi thần Cronus. Đang nghe Trình Tự Viên lời nói trong nháy mắt. Bỗng nhiên ngồi dậy. Một mặt mà chấn động cùng hoảng hốt. Không sai, tặng cho ngươi. Bây giờ Liệp Ma Thành đã bị Tyrion đại nhân huyết tẩy. Người phái người tới đón quản đi. Trình Tự Viên mở miệng cười nói. Bất quá, chúng ta đưa các ngươi lớn như vậy một phần lễ vật. Ngươi có phải hay không phải làm ra điểm đáp lại a? Các ngươi muốn cái gì? Rất đơn giản, bây giờ Tyrion đại nhân chính đang đuổi giết Hắc Ma. Bọn họ đang chạy về luân hồi chi thành trên đường. Chúng ta chỉ cần ngươi ngăn cản bọn họ một lát. Trình Tự Viên trên mặt hiện ra một vòng vẻ nghiêm túc tới. Nơi này đã là ở vào Hắc Ma Điện thế lực phạm vi. Nếu như bọn họ muốn điều động quân vương điện cao thủ đến đây căn bản là không kịp. Cho nên chỉ có hướng thời gian chi thần Cronus đưa ra để hắn xuất thủ điều kiện. Cái gì? Bạo quân tên hỗn đản kia vậy mà tại truy sát Hắc Ma. Hắc Ma cái kia đáng chết hỗn đản đến làm cái gì? Nghe được Trình Tự Viên lời nói, Thời gian chi thần Cronus trên mặt không khỏi hiện ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng đến. Hắn nhưng là rất rõ ràng Bạo Quân tính cách, tuyệt đối sẽ không làm ra dạng này lỗ mãng thời gian tới. Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói, Trình Tự Viên mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Lập tức đem gần nhất chuyện phát sinh giảng thuật một phen. Thế nào, Cronus, ngươi là dự định sống chết mặc bay, vẫn là xuất thủ, ngươi mẹ nó đây không phải nói nhảm sao? Lão tử cùng các ngươi là quan hệ như thế nào? Theo Bạo Quân là quan hệ như thế nào? Ta là loại kia sống chết mặc bay, như thế không đáng tin cậy người sao? Tuy nhiên sự tình cùng chúng ta anti-fan kế hoạch có chỗ xuất nhập. Nhưng là, hiện tại Bạo Quân đã giết đỏ mắt, chúng ta cũng chỉ có động thủ trước. Ta lập tức mang người tiến đến đối hắc ma cái kia đáng chết hồn đoạn triển khai ngăn cản. Thời, gian chi thần Cronus bỏ rơi hai câu nói ngữ. Còn không đợi Trình Tự Viên có hồi đáp gì, hắn liền cúp điện thoại, nhanh chóng mặc quần áo. Thời gian chi thần Cronus liền không để ý đến trên giường một hàng kia hàng nằm mỹ nữ. Một bên cất bước hướng về bên ngoài phòng bước đi, một bên lấy điện thoại cầm tay ra phát gọi điện thoại. Minh Vương, người hiện tại ở đâu? Ta à, ta đây không phải theo phần ra hỏa này tại ngươi tổng bộ đợi chờ ngươi qua đây mời uống rượu à? Trong điện thoại truyền đến Minh Vương cái kia lười biếng thanh âm. Ta tại hắc dạ quán rượu dưới lầu cửa chính chờ các ngươi. Lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Lần này, ra đại sự, thời gian chi thần Cronus vẻ mặt nghiêm túc nói. Ra đại sự, cái đại sự gì? Nghe đến thời gian chi thần Cronus lời nói. Đăng cái nào đó trong đại điện đánh cờ uống rượu Minh Vương hầu cùng vũ khí chi thần phần chính. Là đột nhiên đứng dậy, các ngươi trước chạy tới lại nói. Thời gian chi thần Cronus vung câu nói tiếp theo ngữ, chính là cúp điện thoại. Sau đó thời gian chi thần Cronus liền cầm điện thoại di động lên bắt đầu gọi một cái khác số điện. Thoại đến, Eric Tư, giúp ta thông báo LC Moss đại gia tộc thiếu chủ A Phi. Để hắn hỏa tốc chạy tới hắc dạ quán rượu cửa chính tập hợp. Eridara. Chuẩn bị cho ta một cỗ đại hình máy bay trực thăng vũ trang. Ta tại hắc dạ quán rượu. Theo thời gian chi thần Cronus từng cái điện thoại gọi, từng đầu chỉ lệnh hạ đạt, toàn bộ hắc ám thế giới tại thời khắc này đều trở nên gió dục mây vần đứng lên. Quân vương điện tổng bộ trước đại lâu, ăn mặc một bộ màu xanh sẫm quân phục tay nắm một thanh ngụy trang súng bắn tỉa lộ ra càng tư thế. Hiên ngang trí tuệ chi thần Emma Levin ngẩng đầu nhìn phương xa chân trời, sau đó đem ánh mắt rơi tại phía trước ngừng lại máy bay trực thăng vũ trang. Con người xinh đẹp bên trong chớp động lên trí tuệ quang mang đến. Không chút do dự, trực tiếp cất bước bắt đầu lên phi cơ. Cứ việc nàng vừa mới chấp hành xong nhiệm vụ trở về, đã mỏi mệt không chịu nổi. Nhưng là, chỉ cần Lam Phong có cần nàng địa phương, nàng đều hội không chút nào do dự địa tiến đến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.